Vô địch kiếm vực, chương 330, cửu U Hàn Phong hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đạo thanh âm này, Dương Diệp hai mắt nhất thời nhỏ híp lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt một cái lạnh lẽo sát ý nổi lên, ngón cái khẽ nhúc nhích, một đạo tử sắc kiếm khí bắn ra, cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau anh. Kiếm khí kiếm quang hai tiêu thất, một đạo thanh quang hiện lên. Mạc Khinh Ngữ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, nhìn mình kiếm quang bị Dương Diệp tử sắc kiếm khí đánh tan, Mạc Khinh Ngữ di một tiếng, trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, đạo. Thực lực trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp không nói gì, chân phải chợt một bước, suy một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng phía Mạc Khinh Ngữ bắn mạnh tới. Hắn cũng không nhớ lúc đầu hắn đan điền xuất hiện dị biến, hắn là thế nào bị cô gái trước mắt đối đãi. Hiện tại lần thứ hai gặp mặt, cho dù đối phương không giết hắn, hắn biết giết đối phương. Cho nên, lúc này, ngôn ngữ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Nhìn thấy Dương Diệp cũng dám xuất thủ trước, Mạc Khinh Ngữ sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, bàn tay mở ra, thoáng chốc, một thanh thanh sắc huyền kiếm hiện lên tại kỳ trong tay, nắm trong tay thanh là huyền kiếm, Mạc Khinh Ngữ thân hình khẽ động, giống như một trận nhẹ như gió. Mang theo từng đạo thanh sắc tàn ảnh hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Một bên, nhìn thấy Mạc Khinh Ngữ cùng Dương Diệp vừa thấy mặt đã động thủ, Ma Kha cùng Mục Quân đám người đều là không hẹn mà cùng tạm thời bỏ qua đi tranh đoạt kia minh thần thương. Hai cái cường hãn kiếm tu chiến đấu, đây chính là khó gặp a. Đương nhiên, lúc này bọn họ sở dĩ không động thủ, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì song phương đều không làm gì được ai. Mà Dương Diệp cùng kia Mạc Khinh Ngữ, còn có Hiểu Vũ Tịch còn lại là trong sân một cái biến số. Bởi vì, này lúc phương đó thu được Dương Diệp giúp đỡ, hoặc là nói thu được kia Mạc Khinh Ngữ giúp đỡ, như vậy thì có thể ổn áp bên kia. Thấy Mạc Khinh Ngữ điện xạ mà đến, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào vào trong tay huyền kiếm trong, lập tức từ trên xuống dưới chợt chính là vừa bổ. Lúc này đây hắn không có bảo lưu. Sáu lục trọng đỉnh phong sát lục kiếm ý tăng thêm lực lượng của thân thể, có thể dùng hắn trường kiếm trong tay nơi đi qua, không gian đều là một trận kịch liệt rung chuyển, từng đạo khí bạo chi thanh dường như pháo thông thường, ở trong sân không ngừng vang vọng dựng lên. Không chỉ có như vậy, tại Dương Diệp không giữ lại chút nào dưới tình huống, kia sát lục kiếm ý lần đầu hiển lộ nó dữ tợn cùng kinh khủng, kiếm còn chưa tiếp xúc được Mạc Khinh Ngữ. Một cổ ẩn chứa vô tận sát ý lực lượng kinh khủng đó là dẫn đầu đi tới Mạc Khinh Ngữ trước người, kia trong đó vô tận sát ý, dường như muốn giết hết người trong thiên hạ thông thường, làm người ta cực sợ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người ngẩn ra, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp kiếm ý dĩ nhiên là sát lục kiếm ý, nhưng lại đạt tới lục trọng. Lục trọng sát lục kiếm ý, cái này đã có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp a. Mục Quân tiên sinh ngẩn ra. Sau đó thấp cười, đạo. Dĩ nhiên là sát lục kiếm ý, hơn nữa còn là lục trọng, ha ha, thật là có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Ma Kha chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đó là thu hồi ánh mắt, sau đó rơi vào kia tử điêu trên người, với hắn mà nói, Dương Diệp tại kinh khủng, cũng không có tên tiểu tử này kinh khủng. Mạc Khinh Ngữ sắc mặt lần đầu có chút ngưng trọng, nàng biết. Nàng tựa hồ có chút hơi trước mắt cái này kiếm tu. Bất quá thì tính sao? Tại nàng Mạc Khinh Ngữ trước mặt, trên đời này có ai dám tự xưng kiếm hoàng? Mạc Khinh Ngữ tay trái khẽ nhúc nhích, lại một chuôi thanh sắc huyền kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Hai tay chợt hợp lại, hai thanh kiếm hợp hai là một, lập BCDXQ tức một tiếng thanh uống. Hai tay nắm trong tay thanh kiếm đối về Dương Diệp hung hăng chém đi qua. Oanh, hai người kiếm vừa mới tiếp xúc. Giữa sân đó là vang lên một đạo dường như sấm sét tiếng oanh minh, cùng lúc đó, hai người chỗ đứng mặt đất trong nháy mắt đó là sụp xuống, tạo thành một cái cự hố, không chỉ có như vậy, hai người tán phát kiếm ý bởi không khống chế được, ở trong sân chung quanh tứ ngược dâng lên, không được một hơi thở thời gian, lấy hai người làm trung tâm, phương viên trăm trượng phạm vi mặt đất đều là xuất hiện rậm rạp sâu không thấy đáy vết kiếm. Mà Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ hai người còn lại là tại vừa mới tiếp xúc kia một cái chớp mắt đó là từng người phân ra. Dương Diệp lúc này mặc dù hai mắt đỏ đầm, thế nhưng hắn thần trí cũng rất thanh tình, nhìn kia đối diện Mạc Khinh Ngữ, hắn thần tình cũng là ngưng trọng, Bởi vì trước đây trước một kích kia trong, hắn trôi này địa giai huyền kiếm đó là đã biến thành bột mịn, không chỉ có như vậy, kia thất trọng kiếm ý, càng vô khổng bất nhập, làm cho toàn thân hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Mạc Khinh Ngữ tình huống cũng không được khá lắm, tuy rằng nàng hủy diệt rồi Dương Diệp kiếm, nhưng đây chẳng qua là dựa vào trong tay thiên cấp huyền kiếm, mà ở kiếm ý phương diện, nàng phát hiện, Dương Diệp mặc dù chỉ là lục trọng kiếm ý, thế nhưng kia kiếm ý cường hãn dĩ nhiên chút nào không kém của nàng thất trọng kiếm ý, thậm chí còn mơ hồ có áp chế dấu hiệu. Cái này không để cho nàng được không nặng mới tới nhận thức Dương Diệp, bởi vì nàng phát hiện, lần trước Dương Diệp cùng lúc này đây, tại thực lực phương diện, hoàn toàn là một là thiên, một là địa. Bất quá, cái này thì như thế nào? Mạc Khinh Ngữ thủ đoạn khẽ động, thanh sắc trường kiếm nhất thời tiêu thất ở trong tay, lập tức, hai tay hướng hư không hợp lại, sau đó tại lôi kéo, lập tức, một thanh sắc năng lượng khí kiếm xuất hiện. Thanh sắc năng lượng khí kiếm do như thực chất, tại Mạc Khinh Ngữ hai tay trong lúc đó lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, một bên Hiểu Vũ Tịch sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến, đạo. Cẩn thận, là tuấn sát nhất kiếm, dứt lời, Hiểu Vũ Tịch tay trái rồi đột nhiên nắm chặt chuôi đao, trong cơ thể huyền khí nhất thời trào động, bất quá nàng vẫn là không có xuất thủ. Bởi vì là kiếm tu trong lúc đó chiến đấu, nàng như xuất thủ, đây là đối hai cái kiếm tu vũ nhục. Một bên, Tử Điêu chừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo thưởng, tử quang thoáng hiện, bất quá kia cũng không có ra trảo. Kia không ra chảo, tự nhiên không phải là bởi vì sợ ra chảo là vũ nhục Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Kia sở dĩ không ra chảo, chỉ là đơn thuần cho rằng Dương Diệp có thể đánh thắng được đối phương, không hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giá một nói là tại Tử Điêu tiểu chảo thượng thoáng hiện tử quang lúc. Một bên Ma Kha đám người cùng Mục Quân mọi người đều là nhịn không được nheo mắt. Tên tiểu tử này, bọn họ hiện tại thế nhưng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì trừ phi bọn họ mọi người liên thủ, không thì căn bản không khả năng tổn thương được con này tiểu tử kia. Cảm thụ được kia thanh sắc năng lượng khí kiếm trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Dương Diệp không dám khinh thường, cũng không dám tại ẩn giấu thực lực, hai mắt chậm rãi đóng lại, tiến nhập thông minh trạng thái. Thiên hạ huyền kỹ đều có kẽ hở, trước mắt cái này nếu nói thuấn sát nhất kiếm tự nhiên cũng có, chỉ cần có kẽ hở, vậy có thể một kiếm phá đi. Đây là kiếm tâm thông minh người. Tại thất trọng kiếm ý ra chỉ hạ, kia thanh sắc năng lượng khí kiếm uy lực có vẻ càng phát ra kinh khủng, kỳ tốc độ xoay tròn càng đã dùng mắt thường không cách nào thấy rõ. Tại Mạc Khinh Ngữ xung quanh, kia mặt đất phảng phất không chịu nổi khí này kiếm trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, chợt bắt đầu thốn thốn khe nứt lên. Nhưng mà Dương Diệp cũng hai mắt khép hờ, hô hấp bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất không có nhìn thấy cái này thanh sắc khí kiếm kinh khủng thông thường. Mọi người ngừng thở, chính chờ mong một kiếm kia đã tới nhất. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, giữa sân kinh hiện đột biến. Oanh, một đạo nổ thanh đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Lập tức, chỉ thấy kia mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một đường dài chừng trăm trượng cái khe to lớn. Ngay sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong. Một đạo to lớn long quyền phong tự kia trong cái khe cuộn sạch ra, long quyền phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đó là ly khai kia mặt đất, sau đó hướng phía xa xa cuộn sạch đi. Cái này long quyền phong cực kỳ kinh khủng, dài rộng ước trăm trượng, kỳ nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, phảng phất ngày tận thế đã tới. Giữa sân mọi người nhất thời đồng thời biến sắc, đặc biệt kia Mạc Khinh Ngữ cùng Dương Diệp, tại nơi long quyền phong xuất hiện một khắc kia. Mạc Khinh Ngữ hai tay trong lúc đó chuôi này thanh sắc năng lượng khí kiếm nhất thời ngừng lại, kỳ hoắc mắt xoay người nhìn về phía kinh khủng kia to lớn long quyền phong. Mà Dương Diệp còn lại là rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Bởi vì, đây là kia cửu U Hàn Phong, chỉ là khiến Dương Diệp nghi ngờ là, cái này cửu U Hàn Phong vốn nên tại cái này lòng đất chỗ sâu, thế nhưng tại sao phải đột nhiên chạy đến đây? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, nhưng là lại cũng không có động thủ, bởi vì này căn bản không có biện pháp động thủ, kinh khủng kia to lớn long quyền phong, đừng nói thân thể của hắn, chỉ sợ sẽ là kia Ma Kha đi tới đều biết bị cuốn thành đống cặn bà. Giữa sân tất cả mọi người bị trước mắt cái này long quyền phong cho kinh trụ. Đây là vật gì? Nhìn kia long quyền phong, Ma Kha trầm giọng hỏi. Một bên Mục Quân cau mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ngươi thấy được sao? Dương Diệp bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nhẹ giọng nói. Cái này Cửu U Hàn Phong căn bản không phải ngươi bây giờ có thể chống cự. Ngươi bây giờ đừng nói đi thu phục kia, chính là tiếp cận kia cũng không thể. Dương Diệp cười khổ cười, nhìn kia ở trong sân tứ ngược Long Quyển Phong, hắn cũng có loại cố tình cảm giác vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực kia thật là quá kinh khủng, đừng nói hắn hiện tại chỉ là một nho nhỏ vương giả cảnh, chỉ sợ sẽ là một cái linh giả cảnh, thậm chí tôn giả cảnh đều thì không cách nào đi đơn độc đối kháng cái này Long Quyển Phong. Chỉ là cứ như vậy buông tha, hắn thực sự không cam lòng a. Nếu như có thể đạt được cái này Cửu U Hàn Phong, kia thực lực của hắn chắc chắn đề thăng một mảng lớn, trong tương lai đối mặt Bách Hoa Cung con vật khổng lồ này, hắn mới có nhiều hơn sức mạnh a. Đúng lúc này, kia to lớn Long Quyển Phong đột nhiên lại quay lại kia lòng đất, trong chớp mắt đó là tiêu thất ở tại trước mắt mọi người. Mọi người ở đây nghi hoặc không giải thích được lúc, kia nguyên bản một mực trầm mặc mạc khinh ngữ đột nhiên thân hình một đảo, hóa thành một đạo thanh ảnh hướng phía kia lòng đất bắn mạnh tới, tốc độ cực nhanh, làm người ta chát lưỡi. Nàng muốn, Dương Diệp trầm giọng hỏi, Hiểu Vũ Tịch trầm ngâm hạ, sau đó nói, mục đích của nàng khả năng cũng là kia Cửu U Hàn Phong, bởi vì lĩnh ngộ phong chi ý cảnh nàng, nếu như có thể thu phục cái này Cửu U Hàn Phong, nàng kia chẳng khác nào như hổ thêm cánh, thực lực nhất định thành bội số tăng. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó hít sâu một hơi, lập tức đối về Tử Điêu gật đầu, người sau hội ý, một cái lóe ra rơi vào trên bả vai của hắn. Dương Diệp cười cười, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía kia lòng đất bắn mạnh tới. Cái này Cửu U Hàn Phong, hắn cuối cùng là không muốn như vậy không công buông tha. Tính là muốn buông tha, cũng phải thử qua không được tại buông tha. Hiểu Vũ Tịch nhìn kia đã chui vào lòng đất Dương Diệp bóng lưng ngẩn ngơ. Sau đó cũng là thân hình khẽ động, đi theo. Cách chương.